trước mắt Ninh Phàm, nhưng là sắp đột phá nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vạn vạn không đáng làm một chút chuyện nhỏ đắc tội. Thôi, Trần Mỗ muốn cái chiết chung biện pháp, chúng ta một mặt tiến vào từng người trận vực, một mặt giáo những kia thủ trận kim đan tiểu bối kiểm tra trận thức, như thế liền giảm bớt sau lại vào trận vực thời gian, Chu đạo hữu có thể thỏa mãn. Trần Tố cười hắc hắc, đem Dương Chu câu chuyện biến mất, mà Ninh Phàm bất đắc dĩ gật đầu, như thế cũng chỉ có đợi thêm một chút rồi. Dù sao nếu không tỉ mỉ kiểm tra truyền tống trận, chôn thây hư không, cũng có nguy hiểm. Trần Tú nói, cũng không phải là vô lý. Như thế, Chu Mỗ liền đợi thêm một chút đi. Trong lòng đất, mọi người tại thủ trận tu sĩ dưới sự hướng dẫn, phân biệt tiến vào không giống trận vực. Lòng đất này đại trận, bị cắt phân ra mười mấy khối trấn vực, có thể truyền tống hơn 10 cái nơi cần đến. Vô tận hải trấn vực, chỉ có Ninh Phàm ba người chờ đợi. Khoanh chân đầy đất, Ninh Phàm nhưng không để xuống, lấy ra mai rùa, trên mặt đất một chiếm, quả thật là điểm đại hung. Càng bói toán, quái tượng càng hiểm, để Ninh Phàm sắc mặt âm tình bất định. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng kịch liệt, căn bản không nhưng tại Đại Tấn đợi lâu, nhất định phải lập tức ngang qua mấy chục triệu dặm, đến doanh quốc, mới có thể tránh này một kiếp. Nhưng là có đại sự muốn phát sinh, cảnh trước khóe mắt co rụt lại. Hắn nhìn ra Ninh Phàm trong mắt lo lắng tầng tầng. Ừm, có chút dự cảm không tốt. Vậy không bằng, mau chút rời đi thôi. Ân Tố Thu nhìn Ninh Phàm vẻ nghiêm túc, lấy nàng hiểu rõ, Ninh Phàm làm việc, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Cũng tốt. Ninh Phàm gật gật đầu, lạnh lùng hỏi hướng về một tên thủ trận tu sĩ. Kiểm tra trận thức, vẫn cần bao lâu? Bẩm tiền bối, vẫn cần một canh giờ. Lâu như vậy. Đợi không được rồi, mau chóng mở trận. Chuyện này, thủ trận tu sĩ dồn dập lộ ra khó xử ánh mắt, nếu không tỉ mỉ kiểm tra, một khi trận này truyền tống có cái sơ suất, bọn hắn cũng không đảm đương nổi trách nhiệm. Mà cái kia Dương Chú càng là bất mãn nói, Chu Minh đạo hữu, tội gì làm người khác khó chịu? Lẽ nào ngươi đường đường nguyên anh lão quái, liền chờ lâu một canh giờ định lực đều không có sao? Ai nha, Dương đạo hữu, thật ngôn, thật ngôn. Trần Tú khuyên nhủ Dương Chú, khóc cười lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Dương đạo hữu nha, ngươi không muốn sống nữa sao? Cái kia Chu Minh nhưng là nguyên anh trung kỳ đều có thể chém ngoan nhân, ngươi vì sao phải đắc tội hắn? Dương Chú sắc mặt khó coi, thường ngày tại quốc gia mình hung hăng quen rồi, tại Ninh Phàm trước mặt cúi đầu, vẫn đúng là không thoải mái. Hắn tầng tầng thở dài, gật đầu nói. Thôi, mau chóng mở ra trận quang đi, như thế, Chu Minh đạo hữu có thể coi là hài lòng chưa? Liền Dương Chu bọn người đồng ý, thủ trận kim đan tự không còn dám làm trái, chỉ được sớm. Tất cả kiểm tra trận thức công tác, giản lược tiến hành, tại xác nhận không có sai sót sau, thủ trận kim đan không dám thất lễ, lập tức mở ra trận quang. Từng tia hư không lực lượng, đem mọi người vờn quanh, thiên địa sóng gợn vang vọng. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, như thế, hay là liền có thể tránh đi nguy cơ. Rốt cuộc muốn tới vô tận hải rồi. Kết đan, kết anh, hóa thần, phản hư, toái hư. Từng bước một, lấy tốc độ nhanh nhất, tăng cao thực lực. Mà cùng Ninh Phàm không giống, Ân Tố Thu trong đầu, lại khá có chút mất mát. Một khi đã đến vô tận hải, nàng cùng Ninh Phàm liền muốn mỗi người đi một ngả rồi. Đời này còn sẽ có gặp mặt ngày sau, đoạn đường này lữ đồ, khó mà quên. Đời này, còn có thể vì hắn thổi một khúc tiêu âm sao? Chỉ là như thế, Đại Tấn hình như có khó lường hung hiểm, sớm chút rời đi, hay là càng tốt hơn. Nhưng mình, chung quy cảm thấy thất lạc. Trận quang hơi động, thiên địa rung động, vào trận 10 người, đều bị ánh sáng lấp lóe. Lại quá mấy tức, liền muốn truyền tống hướng về từng người nơi cần đến. Dương Chu mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ còn đang bất mãn chính mình hướng về Ninh Phàm cúi đầu việc. Nhưng liền tại trận quang sáng lên một chốc cái kia, một luồng máu tanh yêu khí, tại chỉnh tòa Giáng Châu Thành, bừa bãi tàn phá ra, cũng truyền ra một đạo lạnh lẽo tiếng cười. Giết ta bạn yêu người, ngươi, trốn không thoát. Bổn tướng cuối cùng cũng coi như đuổi theo ngươi rồi. Một chốc, Giáng Châu Thành bên trong tất cả tu sĩ cùng nhau tâm hồn đại rung động, mà trong lòng đất, Trần Tú cùng Dương Chu hai người, càng là trong nháy mắt, cùng nhau kinh hãi đến biến sắc. Hóa thần yêu tướng, không thể, yêu tướng không nên tại Long Mộng Trạch sao, vì sao lại ở chỗ này? Thời khắc này, chính là Ninh Phàm trong lòng, đều bay lên một tia khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đã vạn phần cẩn thận từng ly từng tí, liền quyết chiến đều từ chối, nhưng không tránh khỏi yêu tướng truy kích. Sẽ không sai, này mùi máu tanh, cùng thu phục nữ yêu lúc chém chết Huyết Lân bóng mờ, giống nhau như đúc. Sẽ không sai, cái kia tia quanh quẩn vô tâm cảm giác nguy hiểm, quả nhiên là này yêu mang đến. Nương theo này yêu tướng đuổi theo, một luồng yêu phân, đem Giáng Châu thành bao phủ. Yêu thuật, huyết hải. Ở đằng kia lạnh lùng tiếng trong, ngàn dặm Giáng Châu thành, đều bị huyết quang bao phủ, một mảnh kêu thảm, đều sinh mù huyết, tu sĩ chết hết. Phế tích bên trong, dưới nền đất vạn trượng bị huyết quang đập vỡ tan, lộ ra giữa ban ngày. Trời cao trong, đứng thẳng một cái tóc đỏ tung bay Huyết Lân nam tử, nhìn dưới chân, một mảnh huyết hải. Trong mắt mang theo lãnh đạm, cùng với không thể kháng cự hóa thần oai. Hắn mí mắt vừa nhíu, không nghĩ tới càng đến chậm một bước, cái kia bắt giết chính mình bạn yêu nhân tộc, đã trốn đến trong truyền tống trận, mà lại trận quang đã mở khải, lại qua mấy tức, liền đem truyền tống. Thật là giảo hoạt nhân tộc, chính mình tự hóa long thành công, liền lặng lẽ rời đi Long Mộng Trạch, lẻn vào nhân tộc nơi, truy tung người này, không nghĩ tới người này chạy trốn càng nhanh hơn, mượn truyền tống trận đi ngang qua vô số tu thành, làm mình mệt mỏi truy đuổi. Trận quang mở ra, hư không lực lượng dưới, chính là chính mình, cũng không dám đơn giản xông vào trong trận, như thế xem ra, chỉ có tại truyền tống trước đó, lấy yêu thuật đem trong trận hung đồ diệt sát, lấy ngăn cản truyền tống. Hắn mắt đỏ lóe lên, huyết quang càng sâu, vạn trượng dưới, từng cái bên ngoài truyền tống trận tu sĩ, từ lâu kinh hãi gần chết, phàm là bị huyết quang một lồng, lập tức hóa thành máu mủ, chết oan chết uổng. Thủ trận tu sĩ, một hơi chết hết. Vào trận 10 người, 5 tên xa lạ kim đan chết vào huyết quang. Dương Chu, Trần Tú hai người, ai nấy dùng dương cực phẩm pháp bảo, khổ sở chống đỡ huyết quang, nhưng từng người pháp bảo cũng tại huyết quang bên trong vết rách dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo nát tan người vong. Huyết quang cũng lung hướng về Ninh Phàm ba người. Ninh Phàm sau lưng mồ hôi lạnh tràn trề. Huyết quang này, mặc dù là chính mình mạnh nhất pháp thuật, cũng không thể chống đối. Mà chính mình lá bài tẩy hóa thần một đòn, càng không thể dùng để đối phó yêu tướng bản thân. Hầu như không chút do dự, hắn liền một này chỉ tay ấn xuống, khiến cho ngàn trượng bên trong huyết quang màn ánh sáng, mạnh mẽ chấn động, vỡ vụn. Dương, Trần nhị người may mắn giữ được tính mạng, mà Huyết Lân nam tử, đạp lập không trung, hơi kinh ngạc. Hả, Dung Linh tiểu bối, chặn ta huyết hải chi thuật, đúng là bất phàm đây. Nhưng lần sau huyết quang kéo tới, sẽ như thế nào đây? Chỉ tay ánh kiếm, lấy Ninh Phàm bây giờ cảnh giới, xa xa không đủ để đỡ huyết quang. Chỉ có thể đem hắn hơi đánh tan, một lát sau, huyết quang trọng ngưng, lần nữa kéo tới, uy lực không giảm. Nhưng Ninh Phàm khí lực, hầu như tại chỉ tay bên trong tiêu hao hết, khó hơn nữa triển khai kiếm chỉ. Mặc dù có thể đánh tan huyết quang, hay là bởi vì đối phương yêu thuật bị truyền tống trận hư không lực lượng suy yếu một nửa. Đây cũng là mình cùng hóa thần yêu tướng chênh lệch to lớn sao. Ninh Phàm xóa đi khóe miệng một vệt máu, mắt lộ hàn mang. Khoảng cách trận quang triệt để truyền tống, còn lại 2 tức. Nhất định phải tại đây 2 tức bên trong, đỡ huyết quang. Truyền tống trận đã mở khải, lại quá 2 tức. Chính mình liền có thể an nhiên truyền tống 10 triệu dặm. Chính là yêu tướng, cũng không đuổi kịp chính mình. 2 tức, chính là Dương Chu cùng Trần Tú, cũng dồn dập ý thức được. Cái này 2 tức, đem quyết định chính mình hai người phải chăng bỏ mình. Dương Chu hối hận rồi, đại hối. Chẳng trách cái kia Chu Minh lần nữa nghi thần nghi quỷ, yêu cầu mau chóng rời đi, không nghĩ tới, này Giáng Châu thành càng bị hóa thần yêu tướng theo dõi. Sớm biết như thế, chính mình sao lại ngăn cản Chu Minh sớm chút mở trận, nói không chừng, chính mình còn có thể yêu cầu thứ nhất đại trận mau chóng mở ra, sớm chút rời đi. Ở tại đại hối thời gian, trận thứ 2 huyết quang, dĩ nhiên kéo tới. Dương Chu trong lòng một mất, pháp bảo dịch ra. Lập tức bị huyết quang một lồng, chết oan chết uổng. Này chết, nhưng là gieo gió gặt bão. Hắn vốn tránh được mở tử kiếp, nhưng hắn nghe Ninh Phàm kiến nghị, mà cái kia Trần Tú cũng là pháp bảo nát tan. Hộ một cái cũng là hộ, hộ ba người cũng là hộ, nếu vô pháp lại kéo dài hai tức, lời vô ích gì đều là phí công. Đối Trần Tú tại phía sau mình tị nạn, Ninh Phàm không có dị nghị, một lòng chỉ vì chống đỡ đạo thứ hai huyết quang. Niệm thủ quyết, màu mực kiếm niệm đều có giờ khắc này cực nhanh mà ra, hóa thành một cái màu mực hắc kén, đem mọi người bao vây tại kén bên trong. Niệm thủ quyết, lấy toàn bộ niệm lực, hóa thành một lần chống đỡ. Lấy Ninh Phàm niệm lực, một ngày triển khai một lần chính là cực hạn, nhưng sức phòng ngự có thể xưng khủng bố, có thể ngăn cản Nguyên Anh sơ kỳ một đòn, chính là trung kỳ chi thuật, cũng có thể thoáng ngăn cản một hai. Nhưng như vậy phòng ngự, cũng tại huyết quang phủ xuống một khắc, lập tức tan rã băng giải, cũng để Ninh Phàm thức hải đều bị trọng thương, thất khiếu chảy máu. Niệm thủ quyết bị phá, Ninh Phàm đầy mặt máu tươi, nhưng trong mắt lại càng lộ tàn nhẫn tính. Hắn cắn răng một cái, phá nát hắc quang, lập tức hóa thành từng đạo màu mực kiếm niệm, mạnh mẽ chém xuống tại huyết quang bên trên, đem tàn dư huyết quang chảm diệt. Thức hải vết thương nặng hơn một phần, nhưng trận thứ hai huyết quang cuối cùng cũng coi như chịu đựng đi qua. Khoảng cách truyền tống còn có một tức. Đạp thiên mà đứng Lý Bạn cảm thấy bất ngờ, Ninh Phàm chỉ là dung linh, càng ngăn trở chính mình hai trận huyết quang. Như thế xem ra, cuối cùng một hơi bên trong, muốn bằng huyết quang yêu thuật bắt người này, cũng không phải dễ dàng rồi. Ngoại trừ huyết quang yêu thuật, chính mình có chính là thủ đoạn đối phó chỉ là dung linh. Bổn tướng đã nói, ngươi trốn không thoát. Ngân rồng xuất hiện, Lý Bạn chỉ tay đặt tại mi tâm, chỉ vào thiên linh, mạnh mẽ vừa kéo, từ từ rút ra một tia sét nổ vang roi dài màu bạc. Vật ấy cũng không phải là cái khác chi vật, mà là Lý Bạn huyết lý hóa long thời gian, ngưng lôi mà hóa một sợi ngân rồng. Này một sợi ngân rồng, không nên bất kỳ tế luyện, liền có thể so với cực phẩm pháp bảo mạnh mẽ, mà rất nhiều diệu dụng, chính là pháp bảo cũng không so bằng. Thí dụ như, pháp bảo không cách nào xuyên thấu hư không lực lượng, đánh vào Ninh Phàm trên người, nhưng này ngân rồng, có thể chết. Một roi kéo xuống, vạn lôi lăn xuống, bóng roi ánh chớp trong, ngàn dặm đại địa bị Lý Bạn một roi, trừ thành hai nửa, liền dưới nền đất không ít mắt trận, đều bị một roi phá hủy, cho dù truyền tống thành công, cũng không đầy đủ trận lực ngăn cách hư không lực lượng, Ninh Phàm đám người hẳn phải chết. Cái kia bóng roi, hướng về Ninh Phàm quất tới, không thể tránh khỏi, như cây roi rơi, hắn hẳn phải chết, mà hắn túi trữ vật, thì lại về Lý Bạn hết thảy. Đông Minh Trung, cổ yêu tế khí, vật ấy Lý Bạn khá là coi trọng, nhưng thời khắc này, Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra Đông Minh Trung, chuông nhỏ vàng óng, dài ra theo gió, mà Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, mạnh mẽ một quyền, nện ở chuông vàng bên trên. Lý Bạn, ngươi đã qua. Cú đấm này, hắn pháp lực cùng yêu lực dung hợp, một thân pháp lực, hầu như vô hạn tiếp cận kim đan trung kỳ, đem Đông Minh Trung bốn thành pháp bảo uy lực, kích phát. Sóng âm hóa thành kim sắc quang vòng, tự Đông Minh Trung tản ra, ở đây vòng sáng chấn động dưới, chính là cái kia tứ ngược lôi đình chi cây roi, cũng bị sinh sinh ổn định nháy mắt, thậm chí bởi vì e ngại, mà run rẩy một cái. Cái gì? Lý Bạn khóe mắt co rụt lại. Hắn sớm dò ra Ninh Phàm người mang cổ yêu tế khí, nhưng chỉ tưởng rằng cực phẩm pháp bảo, mà vẫn chưa lưu ý, chỉ bởi vì là cổ yêu tế khí mà có chỗ coi trọng. Nào có thể đoán được này tế khí càng quỷ dị như thế, cái kia kim sắc sóng âm, đừng nói gân rồng roi lôi điện, chính là chính mình, đều trong lòng kinh hãi một chốc. Không phải định thân chi thuật, mà là yêu uy khuất phục, khiến roi lôi điện không dám vọng động. Cái kia tiếng chuông, mang theo cấp bậc gì yêu tộc khí tức, một tia liền để roi lôi điện hầu như muốn thần phục, làm mình run sợ, mà càng làm cho Lý Bạn tức giận việc xuất hiện. Đã thấy Ninh Phàm một điểm mi tâm, một đạo ánh sao bay ra, hóa thành kiếm ảnh, thẳng chạm long ngân. Ngân rồng làm thái cổ lôi long lôi lực chỗ ngưng, vốn vô hình, tự sẽ không đoạn, cho nên huyết lân nam tử mới yên tâm dùng tới làm bảo quật Ninh Phàm. Nhưng tinh quang kiếm ảnh chém dưới, vô hình vô thể roi lôi điện, càng bị sinh sinh chém làm hai đoạn. Ánh kiếm kia, quá nhanh, quá mức sắc bén, nhanh đến Lý Bạn không kịp rút về roi lôi điện. Trong khi dưới sự kinh hãi, mạnh mẽ rút về roi lôi điện thời gian, gân rồng đã chỉ còn nửa cái. Còn lại nửa cái, rơi vào Ninh Phàm trong tay. Gân rồng làm vô hình, không thể chém, có thể chém chi vật, chỉ có thần binh thái cổ. Cái kia tinh quang kiếm ảnh, đủ chạm long gân, không thể nghi ngờ là thần binh thái cổ. Mà kiếm kia trong, nung nấu quá nhiều tinh thần. Lý Bạn mắt lộ sát cơ, những kia thái cổ tinh thần, đều là chính mình giao cho sự yêu chi vật. Của mình gân rồng, càng là bị của mình tinh thần thiết, chém tới. Ngươi, đáng chết. Hắn căm tức Ninh Phàm, lại phát hiện Ninh Phàm, đồng dạng tại căm tức hắn. Thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, nhìn gần huyết lân nam tử, không sợ chút nào. Cuối cùng một hơi, trận quang truyền tống, theo trận quang lóe lên, nơi đây không tiếp tục Ninh Phàm đám người, chỉ có khắp nơi bừa bộn, phế tích, huyết hải, tử thi. Nhưng Ninh Phàm ngữ điệu, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là dung linh Ninh Phàm, vốn là trong mắt hắn bắt vào tay run rế, càng sẽ bản thân trong tay chạy trốn, càng chặn chính mình hai lần huyết quang, càng chém chính mình nửa cái gân rồng, càng phản đối chính mình. Nói nghiêm túc, người này, đáng hận, bất quá, thái cổ truyền tống trận bị ta phá hủy vô số mắt trận, mất đi trận lực bảo vệ, hắn cho dù có thể truyền tống, cũng nhất định bị hư không lực lượng cắn nát. Chỉ tiếc này kiện cổ yêu tế khí, cũng đem an nghỉ hư không, mà ta nghĩ tái tạo gân rồng, sợ rằng cũng phải chí ít trăm năm khổ tu. Lý Bạn oán hận nắm tay, Ninh Phàm dù chết, nhưng mình lấy hóa thần giết dung linh, càng được này tổn thất, quả nhiên cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá cuối cùng cũng coi như, để người này chôn thây hư không, cũng coi như giảm xuống mối hận trong lòng đi. Lý Bạn ánh mắt, rơi vào phía sau đại địa vô số đạo chạy nhanh đến tu sĩ độn quang, trong đó một đạo tuyết quang, để cho khóe mắt co rụt lại. Nhân tộc hóa thần, thực sự là quấn người. Thôi, bổn tướng cuối cùng cũng coi như hóa long thành công, này thế thì dừng yêu triều, đi tới yêu giới đi, chắc hẳn yêu giới chi hoàng, đã chi sẽ giới này, chuẩn bị nghênh tiếp cho ta rồi. Yêu soái nhiệm vụ, chung quy phải đặt ở vị trí đầu não. Tóc đỏ bay lượn, Lý Bạn cười lạnh một tiếng, hóa huyết quang trực tiếp bỏ chạy. Về phần đại tần yêu triều, tàn dư bạn yêu, sống hay chết, hắn càng không quan tâm chút nào. Lương bạc như thế, chỉ là hắn, nhất định phải thất vọng. Sau một ngày, Ninh Phàm một nhóm, thương thế tuy nặng, nhưng chung quy đạt tới doanh quốc. Hư không lực lượng, sợ cái gì? Ninh Phàm có đồng minh chung, có thể khắc chế hư không lực lượng, có thể an toàn rời đi đại tấn. Thật sự là khó được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 183, Doanh Quốc, y đậu 4 tháng giáng châu thành, mưa dầm phế tích. Vân Nhược Vi đứng ở trong phế tích, nhìn tàn phá truyền tống trận, trong lòng chưa có tới một trận phiền muộn. Tiểu tử thối kia, sẽ không phải chết rồi đi. Ai, không nghĩ tới hóa thần yêu tướng, sẽ đến tập kích bất ngờ giáng châu thành, xem ra. Chu Minh thống lĩnh đám người, cho dù chưa chết với yêu tướng tay, cũng chết ở truyền tống bên trong. Giới Hưu thở dài nói, không, hắn không chết, nhất định không chết. Vân Nhược Vi cắn nhạt môi, càng thêm phiền muộn. 4 tháng doanh quốc, lại đắm chìm tại màu hồng trong biển hoa. Tối tới gần vô tận hải, là Y Đậu Thành, ngàn dặm tu thành, đủ loại anh hoa. Tại đây Y Đậu Thành, mạnh mẽ nhất thế lực. Là nguyên anh trấn giữ tu thiện tự. Trong thành nổi danh nhất, có thể lẻn vào biển sâu thuyền độn thiên, cũng có thể tăng cao tu vi, tu tuyền. Linh mạch tối thịnh nơi, từng cái mạch thanh màu da tao nhã nữ tu, bao bọc doanh quốc áo tắm, tại tu tuyền bên trong trần chuồng tắm rửa. Trần Tú rất buồn khổ, phi thường buồn khổ. Dài dòng hư không truyền tống trong, hắn bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm. Lấy đi một đời tích chữ túi chữ vật đây là hắn đáp ứng quá báo đáp. Y Đậu Thành bên trong một tòa huyền không truyền tống đài ánh sáng lóe lên sau. Hắn nho nhỏ Nguyên Anh cùng Ninh Phàm một nhóm 3 người. Truyền tống mà ra. Chỉ là đối mặt phong cảnh như vẽ Y Đậu. Hắn lại không nói nổi nửa điểm tinh thần thưởng thức. Ninh Phàm nhưng ngụy trang Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng bị thương nặng. Trần Tú tiểu Nguyên Anh không giả được. Lại thân thể câu diệt. Đám người chuyến này một giá lâm Y Đậu Thành. Lập tức dẫn tới tu thiện tự 3 đại Nguyên Anh khủng hoảng. 3 tên Nguyên Anh nữ tu, đạp không mà lên, kiêng dè không thôi. 2 vị Nguyên Anh giá lâm, chính là các nàng cũng không dám thất lễ. Chú ý tới Ninh Phàm cùng Trần Tú thương thế, ba người kiêng kỵ hơi giảm bớt, lấy những người này thương thế, hơn nửa không cách nào tại Y Đậu Thành Hồ Tác Phi Vi. Chỉ là thương thế này không khỏi lôi kéo người ta suy đoán, cái dạng gì thương thế, có thể làm cho hai tên Nguyên Anh, trọng thương như thế. Tu thiện tự ba tên nữ tu, đều ăn mặc doanh quốc trang phục. Một tên bà lão, là Nguyên Anh Trung Kỳ, hai tên Nguyên Anh Sơ Kỳ, theo thứ tự là trung niên phụ nhân cùng một tên doanh váy thiếu phụ. Y Đậu Thành là nữ tu địa giới, nam tu bình thường đều ở tại ngoài thành, chỉ có Nguyên Anh lão quái, có thể hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Khụ khụ, các vị đạo hữu, xưng hô như thế nào, nhưng là từ Đại Tấn đến. Bà lão chống quải trượng đầu rồng, đối Ninh Phàm khách khí hỏi, nàng tự nhìn ra, mọi người lấy Ninh Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão phu Chu Minh, vị này Nguyên Anh đạo hữu, là Trần đạo hữu, vị này nửa bước Nguyên Anh người là Cảnh đạo hữu, cô gái này, là Chu Mộ đạo lữ. Như đạo hữu sở liệu, chúng ta truyền tống thời gian, thoáng ra chút bất ngờ, trọng thương đến đây, cười chê rồi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đem bị thương quy tội truyền tống sai lầm, dù sao bị hóa thần gây thương tích, lại thoát được tính mạng, này khó tránh khỏi có chút làm người nghe kinh hãi rồi. Cái gì? Truyền tống trận có sai lầm? Chẳng lẽ là hư không phòng hộ phạm sai lầm? Mỹ phụ trung niên âm thầm ngạc nhiên, trước mắt mọi người, nếu là bị hư không phòng hộ phạm sai lầm, mà bị hư không lực lượng gây thương tích, vậy liền có thể lý giải rồi. Hư không lực lượng lôi kéo dưới, đừng nói tu sĩ Nguyên Anh, chính là hóa thần, bị xé bỏ thân thể, chỉ chạy ra nguyên thần chuyện, cũng có khi phát sinh. Bất quá có thể từ hư không chạy ra, ngoại trừ vận khí, thực lực định cũng không tục. Bà lão cùng Mỹ phụ trung niên, đều có chút kiêng kỵ nhìn Ninh Phàm, mà cái kia doanh váy thiếu phụ, thì lại mặt mày hàm xuân, hướng Ninh Phàm nháy mắt mấy cái, mang theo một tia mê hoặc chi sắc. Doanh quốc nữ nhân, đều là như thế ngả ngớn. Các vị đạo hữu, bị thương nặng, như tại ta Y Đậu Thành, tu tuyền, an dưỡng, nhưng là có thể cấp tốc khôi phục, cũng được, nếu là Nguyên Anh đạo hữu, liền ngoại lệ vào thành đi. Ây, thương thế đúng là việc nhỏ, có thể có lập tức đi tới Vô Tận Hải, thuyền độn thiên. Cái gì? Đạo hữu bây giờ trọng thương, liền muốn lập tức đi tới Vô Tận Hải. Đừng nói giờ khắc này vừa vặn không thuyền, chính là có, lão thân cũng không có khả năng mặc cho đạo hữu trên người chịu bị thương, đi Vô Tận Hải chịu chết. Đi Vô Tận Hải, một tia thương thế đều không thể có, đạo hữu chẳng lẽ không biết? Ba tên nữ tu một mặt dẫn đường vào thành, một mặt làm Ninh Phàm giảng giải doanh quốc nội tình. Thuyền độn thiên, một tháng nhất ban 10 thuyền, lớp học này mới vừa lái đi không lâu, chưa kịp trở về, dự tính còn có 20 ngày mới có thể trở về. Về phần không thể bị thương, chỉ là ngoại thương, tức tu sĩ không thể tỏa ra một tia huyết khí, bằng không, sẽ có lớn lao hung hiểm. Thuyền độn thiên sở dĩ trì nhanh chóng cực nhanh, tên là độn thiên. Kỳ thực nhập biển, mượn hải triều nguyệt doanh lực lượng, thủy độn cổ trận oai, ở trong nước tốc độ bay hầu như có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi độn. Mà Vô Tận Hải trong, mọc ra một loại thị huyết, yêu tộc, giao nhân tộc, giao tức cá mập. Này yêu tộc, là cổ sa tộc cùng loài người hỗn huyết mà thành yêu tộc, sinh ở trong biển, lại không thể rời đi hải dương, hai mắt thoái hóa, lại khiếu giác linh mẫn. Mà lại từng cái không cách nào tu luyện, lại từ nhỏ liền có xé nát tu sĩ kim đan khủng bố cắn lực. Một khi trong biển truyền đến mùi máu, cho dù lại như, cũng sẽ tức khắc có vô số giống như điên cuồng giao nhân, đến đây vây công. Người bị thương thừa thuyền độn thiên, là cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là nội thương, nhưng người nào có thể bảo đảm lữ đồ bên trong sẽ không ho ra máu tươi, đưa tới giao nhân. Có này nguyên nhân. Ninh Phàm ngược lại cũng chỉ có tại Y Đậu Thành chờ đợi một hai rồi. 20 ngày mà thôi, hắn chờ đến rồi. Tại Y Đậu lấy tu tuyền chữa thương, cũng là lựa chọn không tồi. Trần Tú như trước buồn khổ, hắn cùng với cảnh trước ngâm mình ở một cái tuyền trong, bị cảnh trước trông giữ. Ninh Phàm không có để cho hắn chạy thoát, nhưng cũng không có giết hắn, thái độ lập lờ nước đôi, này làm cho Trần Tú buồn khổ vừa buồn bực. Tự nhiên kiếm được một cái tu sĩ Nguyên Anh, đổi lại Trần Tú, đồng dạng sẽ không dễ dàng thả người. Tu sĩ Nguyên Anh làm pháp bảo tế luyện vật liệu, có thể nhường cho pháp bảo càng thêm sắc bén. làm luyện đan gia vị, có thể nhường cho phẩm chất đan dược càng cao hơn, như luyện thi, luyện hồn, đoạt xá ma tu, thì lại càng nắm chắc hơn nhiều diệu dụng. Đưa cho yêu tu, nhưng là vật đại bổ, ăn một miếng. Mình bị Ninh Phàm cứu, nhưng hắn không tha chính mình rời đi, chính mình tiền đồ hoàn toàn u ám. Trần đạo hữu không cần như thế thất lạc, Chu đạo hữu sẽ thả ngươi. Cảnh trước ngâm mình ở tu tuyền trong, cuồn cuộn trong hơi nóng cười nói. Không thể, Chu đạo hữu người này, tính cách lạnh lùng, giết người vô tình, không giết ta đã là khó được, làm sao sẽ thả ta? Trần Tú than thở, có nữ tử, sẽ vì ngươi cầu tình a. Cảnh trước cười ha ha, Ninh Phàm ngâm mình ở tu tuyền trong, dựa vào bệ đá, cả người đều mệt. Từ hóa thần yêu tướng trong tay chạy ra, hắn tiêu hao hết một thân pháp lực, thể lực, niệm lực, thương thế càng là vô cùng thê thảm. Nhưng mệt mỏi, cũng tại tuyền sương mù mịt mờ trong, dần dần trừ khử. Mà thương thế, cũng đã khá là không chậm tốc độ, khôi phục. Hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc này tu tuyền, quả thật là tu luyện, chứa thương chí bảo. Như thế, 20 ngày cũng đầy đủ đem thương thế an dưỡng 7, 8 phần 10. Khi đó, chính mình hay là liền sẽ cùng Ân Tố Thu mỗi người đi một ngả rồi. Hơi có chút không bỏ a. Hắn gãi đầu cười khổ, chính mình có chút quá đa tình rồi. Tu tuyền chu vi, sắp đặt trận pháp, phòng người dò xét. Phẩm chất càng cao tu tuyền, trận cấm cũng càng cao. Ninh Phàm vị trí tu tuyền là y đậu thành tốt nhất 3 chỗ một trong, chính là tu sĩ Nguyên Anh cũng không cách nào dò xét. Mà lại cho dù dò xét thì lại làm sao, tại đây chỉ có nữ tử y đậu thành trong, Ninh Phàm cũng không sợ bị nhìn thấy tắm rửa. Trong sương mù, cửa gỗ một tiếng cọt kẹt đẩy ra, nhưng là Ân Tố Thu trùng khăn tắm, mặt đỏ tới mang tai đi vào. Nàng ở đây thành, nhưng cùng Ninh Phàm ra vẻ đạo lữ, mà căn cứ doanh quốc là lướt chi phong, vợ chồng giữa là muốn đồng thời tắm rửa. Tuy có Ninh Phàm che chở, nàng cũng tại huyết quang dưới thoáng bị chút lan đến, cần dùng tu tuyền chữa thương. Mà lại trong lòng nàng mơ hồ còn muốn làm Trần Tú cầu tình một hai câu, vì vậy không thể không nhẫn nhịn ý xấu hổ, đến cùng Ninh Phàm phao một con suối rồi. Ồ, ta ngược lại thật dai, nguyên lai là Chu mộ đạo lữ đến rồi. Ninh Phàm cười trêu nói, mà Ân Tố Thu lập tức hai gò má phi hà, mặt đỏ như máu. Ngươi tự không thể chính kinh một ít sao? Ta đã rất xấu hổ rồi. Bất quá xem ra, ngươi tinh thần không sai. Xem ra này tu tuyền đối với ngươi chữa thương rất có ích lợi đây. Ta ngược lại thật ra hơi hơi yên tâm. Yên tâm là yên tâm. Chỉ là Ân Tố Thu đi được bên suối, lại dù như thế nào kéo không dưới khăn tắm, đi tắm. Nàng âm thầm oán thầm, này doanh quốc bầu không khí sao như thế mở ra. Mặc dù là đạo lữ, vợ chồng giữa cũng chưa chắc mắc cỡ dưới mặt cùng tắm đi. Mặc dù là vợ chồng, chính là hoàn hảo thời gian, cũng có cái yếm thoáng che giấu đi. Hích, Ân đạo hữu nếu là thẹn thùng, liền không cần kéo xuống khăn tắm, trực tiếp vào tuyền đi. Này tu tuyền linh khí giạt rào, không chỉ có tăng cao tu vi, còn có thể tẩm bổ da thịt. Như trùng lên khăn tắm đều xấu hổ, thì lại thẳng thắn Chu mộ nhắm mắt lại, không nhìn được đi à nha. Không cần phiền phức như vậy. Nhìn Ninh Phàm cố ý nhắm mắt, lại hít mắt nhìn lén, Ân Tố Thu rất là buồn bực. Ngẫm lại chính mình chữa thương thời gian, liền bị Ninh Phàm dâm loạn quá hai chân, chìm đắm vào nữ yêu ma chảo thời gian, lại bị Ninh Phàm hầu như xem khắp cả toàn thân, trùm khăn tắm là được, hắn cũng không nhìn thấy bao nhiêu. Hơi cắn môi, Ân Tố Thu chung quy tàn nhẫn quyết tâm, đã quyết ý, rơi xuống tuyền. Chỉ là trùm khăn tắm, vẫn còn có chút không thoải mái. Nàng cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách, gần như một trượng nhiều, trong lòng có lời nói, muốn nói. Làm sao muốn nói lại thôi, phải hay không cầu ta thả Trần Tú? Ninh Phàm cười khổ, này Ân Tố Thu, quá yêu giữ gìn chính nghĩa rồi. Mình nếu là ở tại trước mặt đem Trần Tú luyện thành pháp bảo, đoán chừng nàng sẽ nổi điên. Trần đạo hữu là chính đạo tu sĩ Nguyên Anh, phẩm hạnh đoan chính. Nghe nói hắn tại bổn quốc thời gian, từng Ân Tố Thu muốn nói Trần Tú ưu điểm, nhưng Ninh Phàm lại nhíu mày, vung vung tay. Thả người liền thả người, nhưng ta không muốn nghe ngươi tán thưởng cái khác nam tử. Hắn vốn chưa muốn giết Trần Tú, người này đối với hắn cũng coi như khách khí, càng đưa cho hắn một đời tích chữ, trong đó ngoại trừ pháp bảo đan dược, vẻn vẹn tiên ngọc liền có hơn triệu. Thả liền thả đi, đầu hơi có chút hôn mê, Ninh Phàm ủ rũ xông tới, liền như vậy dựa vào bệ đá, ngủ rồi. Bốn quốc chi đi, một đường sát phạt, xác thực mệt chết đi. Ân Tố Thu có chút tự trách, bởi vì chính mình quan hệ, Ninh Phàm tổng làm trái lương tâm việc, luôn có phiền phức trên người. Nàng xác thực muốn vì Trần Tú biện hộ cho, nhưng càng nhiều, nhưng là có chuyện muốn Ninh Phàm nói. Nơi đây từ biệt, sợ không còn ngày gặp lại, này 20 ngày, là cuối cùng chung đụng thời gian. Nàng chân chính lời muốn nói, là không bỏ. Nhưng khi Ninh Phàm hơi hơi tiếng ngáy truyền ra, Ân Tố Thu thăm thẳm thở dài. Như thế, đúng là không có cơ hội nói lên. Ngươi quá yêu Xính Cường rồi. Lần này đi Vô Tận Hải, ngươi tu vi tăng lên, ứng với liền sẽ không như vậy cực khổ rồi. Ân Tố Thu đứng lên, tại trong sương mù lặng lẽ hướng về Ninh Phàm kéo gần lại khoảng cách, càng gần hơn, càng gần hơn, ngồi ở tuyền trong, hầu như cùng Ninh Phàm dính vào cùng nhau. Nàng nổi lên lá gan, làm nổi lên tay như ngó sen, hoàn quá Ninh Phàm cổ, đem ngủ say Ninh Phàm kéo vào trong lòng, kề sát ở bộ ngực sữa kiều nhuyễn bên trên. Trên mặt thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng tay lại không nỡ bỏ thả ra, ôm rất căng, rất căng. Ninh Phàm ngủ rất say, rất nặng, trong sương mù, chỉ cảm giác mặt, kề sát ở một chỗ non mềm, mùi sữa chỗ. Chỉ là mí mắt quá nặng, không mở ra được. Y đậu bóng đêm, có chút phiền muộn, anh hoa bay lượn, rơi vào tuyền trong, bầu không khí kiều diễm. Đây là một thiếu người phân chỗ khác, tiến vào Vô Tận Hải tu sĩ, ở đây, mỗi người đi một ngả, đều có tương lai riêng. Chỉ mong ngươi, nhớ tới ta. Ân Tố Thu âm thanh, ở trong màn đêm thấp không nghe thấy được. Nàng lặng lẽ, hôn lên Ninh Phàm trên môi, chúc chắc, vừa chạm liền tách ra. Chỉ mong ngươi, nhớ tới ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 184, nàng, không thể xảy ra chuyện gì. 20 ngày đi qua, Ninh Phàm thương thế được rồi 7/8, thức hải vết thương cũng khôi phục một chút. Hết cách rồi, thức hải lần này xem như là trước nay chưa có trọng thương, khôi phục lại, so với thân thể thương thế muốn hao tổn thời gian, ít nhất cần mấy năm khôi phục. Xem ra, chỉ có tiến vào Di Thế Cung trong, chậm rãi khôi phục. Trần Tú thật bất ngờ, phi thường bất ngờ. Ninh Phàm càng quả nhiên để cho chạy hắn, ngoại trừ chưa giải niệm cấm. Chu đạo hữu, ngươi coi thật nguyện ý thả ta rời đi. Đúng vậy, nghe nói Trần đạo hữu là một gã tam chuyển đỉnh phong luyện đan sư, lần này đi Trung Châu, tham gia đan hội, vốn là vì đột phá thuật luyện đan bình cảnh, chúng ta đều là luyện đan sư, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Ninh Phàm thư khẩu chính là mê sảng. À, đúng vậy, Chu đạo hữu nhưng là tứ chuyển luyện đan sư, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chu đạo hữu ân cứu mạng, phóng sinh tình, Trần Tú suốt đời khó quên, suốt đời khó quên. Trần Tú hầu như cảm động đến rơi nước mắt đĩa, tại Ninh Phàm mỉm cười trong, rời khỏi y đậu. Chỉ là một gia y đậu, hắn lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa khôi phục nguyên anh lão tổ phong độ. Ánh mắt của hắn, ở ngoài thành tu sĩ kim đan bên trong tìm kiếm, khi tìm được một tên kim đan đỉnh cao tu sĩ thời gian, lộ ra uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Liền tuyển hắn. Nửa ngày sau, Trần Tố Nguyên Anh đoạt xá cái kia xui xẻo kim đan đỉnh cao tu sĩ, xem như là triệt để sống lại. Tu vi khôi phục Nguyên Anh còn cần chút thời gian, nhưng hắn ngược lại không gấp, lấy tu sĩ kia thân phận, ngụy trang chính mình, rời đi doanh quốc, hướng về Trung Châu xuất phát. Trần Tú chuyện, Ninh Phàm không có xen vào nữa, hay là năm nào Ninh Phàm cũng sẽ đi Trung Châu, cũng sẽ tham gia đan hội, cũng sẽ cùng Trần Tú tạm biệt. Bất quá khi đó, thực lực của hắn đem vượt xa Trần Tú tưởng tượng. Từng chiếc thuyền độn thiên, lục tục trở về. Ninh Phàm ba người, đứng ở bờ biển, mộc gió biển, xem thuyền đến thuyền hướng về. Trên tay của hắn, nắm tại một phần Vô Tận Hải hải đồ thẻ ngọc. Biển này đồ, bao hàm mấy chục triệu dạng hải vực, nhưng lại chỉ túi đã qua Vô Tận Hải hải ngoại 1/10 hải vực. Mà nội hải, càng là hải ngoại gấp trăm lần bao la. Vô Tận Hải, rất lớn, hải ngoại cũng vẫn tính được. Nội hải nơi, cực hung chỗ, chính là Nguyên Anh hóa thần cũng không dám nhẹ hướng về. Vô Tận Hải hải ngoại, mấy ngàn huyền không đảo trong, có 10 tông ba đảo là tối cường nơi. Mà nội hải, tục truyền nói, tổng cộng có 10 vạn 3.000 hòn đảo, thậm chí có không ít thượng cổ bộ lạc ở chỗ này sinh sôi, cũng có không ít thượng cổ yêu thú ở chỗ này kéo dài. Ân Tố Thu nơi cần đến là 10 tông một trong Bích Giao Tông, một cái triệt đầu triệt đuôi nữ tu tông môn. Nàng khi còn bé bạn tốt, liền ở đây làm tông chủ, mà nghe đồn, Bích Giao Tông vị trí Bích Giao Tiên Đảo, có này tông mấy đời trước tông chủ tỏa chấn, từ lâu là tu sĩ hóa thần. Ninh Phàm cùng cảnh trước nơi cần đến, nhưng là Bồng Lai Tiên Đảo, làm ba đảo, một trong là Di Thế Cung vị trí. Trong gió biển, Ninh Phàm thu rồi hải đồ thẻ ngọc, quay đầu nhìn Ân Tố Thu, nơi đây từ biệt, không biết nhưng còn có gặp mặt ngày. Hẳn là sẽ không thấy, như thế cũng tốt. Ân Tố Thu sắc mặt lành lạnh, dường như biệt ly đối với nàng mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Như vậy a, vậy còn thực sự là đáng tiếc. Mấy ngày gần đây, Chu Mỗ ngày ngày ngủ say sưa, mơ hồ mơ thấy chính mình nằm ở một chỗ mềm mại nơi, như biệt ly, e sợ không có loại đãi ngộ này. Ninh Phàm lắc đầu làm đáng tiếc hình. Lập tức, Ân Tố Thu khuôn mặt xinh đẹp phi hà, ấp úng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật sao, đại khái là ta đang nằm mơ chứ. Ninh Phàm cười ha ha, cuối cùng cũng coi như đem bầu không khí hòa hoãn. Thứ bảy chiếc trường thuyền, tự trong biển hiện lên, nước biển tràn trề hạ xuống. Này thuyền dài chừng ngàn thước, có thể tải mấy trăm người. Thuyền vừa ra biển trở về, lập tức có doanh quốc nữ tu thu tiền, tiếp khách ngồi thuyền. Đi tới Bích Giao Tiên Đảo đạo hữu, nhưng tại giao nộp 3 vạn tiên ngọc sau, lên thuyền. Lại là 3 vạn, ta đây một đường, bỏ ra ngươi không thiếu tiền đi. Ân Tố Thu thẹn nói, chỉ là 3 vạn tiên ngọc, so với Vân Cuồng mua cười trăm vạn tiên ngọc, còn ít đi 97 vạn. Tiên tử ngày ngày đối với ta miệng cười đối đãi, thiên kim không đổi, là ta thiếu nợ tiên tử không ít tiền a. Túi đựng đồ này nắm lấy, trong đó có chút tiên ngọc, ngươi cầm dùng. Tố Thu tiếp nhận túi chữ vật, thần niệm tìm tòi, khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, nhưng trong lòng, nhưng là ấm áp ngọt. 50 vạn tiên ngọc, phải hay không nhiều lắm? Không nhiều, bất quá là đem Trần Tú gia sản, phân một nửa cho ngươi mà thôi. Ngươi cũng nhanh kết anh rồi, vào Bích Giao Tông, không nên không nỡ bỏ dùng tiền. Về phần Tống Quốc nữ tu, ta liền không cho ngươi rồi. Nhiều người như vậy, như theo ngươi thừa thuyền độn thiên, cần phải hao tổn ta mấy trăm vạn tiên ngọc. Ngươi cuối cùng còn là muốn thu các nàng làm đỉnh lô sao? Tố Thu cúi đầu, cảm thấy thất lạc. Ta ứng với quá ngươi không thải bộ các nàng, liền sẽ không. Lần này đi Vô Tận Hải, trên đường đi sẽ không thiếu đỉnh lô. Các nàng là ngươi đệ tử, ngày khác ta sẽ đi tới Bích Giao Tiên Đảo nhìn ngươi, cũng đem đệ tử của ngươi đưa tới ngươi dưới trướng. Thứ ba trước, ngươi mà lại dốc lòng tu luyện là đủ. Ô, thuyền độn thiên tiếng kèn lệnh, dĩ nhiên vang lên, đang thúc giục tu sĩ lên thuyền rồi. Ân Tố Thu thu hồi túi chữ vật, không cần phải nhiều lời nữa, nàng ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên mặt, cười nhạt một tiếng. Ta tin tưởng ngươi. Nàng xoay người, phi thân nhảy một cái, lên thuyền. Hào giác thanh thanh, cuối cùng, cái kia thuyền độn thiên tại ngăn ngắn chuyến về hành trình sau, liền lần nữa lái vào biển sâu. Ninh Phàm trầm mặc không nói, mà cảnh trước thì lại an ủi. À, đạo hữu chớ nên lo lắng, này thuyền độn thiên đơn điểm qua lại, có hóa cấp ẩn nấp trận tại, trận này lấy Vô Tận Hải đặc biệt linh quáng, hải lâu thạch, chỗ bố, đối che đậy nhận biết có đặc thù thần hiệu, xuyên hành hải vực, không lộ một tia khí tức, duy nhất phải chú ý là giao nhân máu. Chỉ cần vô huyết, liền không bất kỳ nguy hiểm nào, có thể một đường thẳng tới Bích Giao Tiên Đảo, Tố Thu tiên tử không có việc gì. Chờ ngày sau đạo hữu cảnh giới càng cao hơn, đi Bích Giao Tiên Đảo làm Tố Thu tiên tử dương dương tự đắc mặt mũi, chẳng lẽ không phải chuyện vui? Đa tạ cảnh đạo hữu lời hay khuyên bảo. Ân, chỉ cần nàng một đường mạnh khỏe, ta liền coi như không còn vướng bận rồi. Thứ 8 chiếc, thứ 9 chiếc thuyền độn thiên, lần lượt trồi lên ngoài khơi. Thứ 10 chiếc, mới là đi về Bồng Lai Tiên Đảo chi thuyền. Ninh Phàm cùng cảnh trước hai người giao nộp tiên ngọc, trèo lên thuyền, tại tiếng kèn lệnh trong, chìm vào ngoài khơi. Bên trong biển sâu, thuyền độn thiên dường như một đạo mũi tên nước, xông thẳng bên ngoài 3.700 vạn dặm Bồng Lai Tiên Đảo. này tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ là thất mai lầu gấp trăm lần, sợ là không nên mấy tháng liền có thể ngang qua 3.700 vạn dặm đến Bồng Lai Tiên Đảo. Trong biển cô lữ, Ninh Phàm trước sau trầm mặc đứng ở thuyền độn thiên đầu thuyền, tại trận quang che lấp dưới ngắm biển bên trong sinh linh. Một tháng, hai tháng, không có quen thuộc tiêu âm bên tai, quả nhiên có chút không quen. Cũng may Ninh Phàm cùng Ân Tố thu thuyền độn thiên, phía trước nửa đoạn lữ trình là cùng một đường biển. Hắn có thể xa xa trông thấy phía trước có một mũi tên nước tại xuyên hành, cũng không thân tàu. Bởi vì hải lâu thạch che đậy, chính là Ninh Phàm cũng không nhìn thấy Tố thu thuyền, mà Ân Tố thu hơn nửa cũng không nhìn thấy phía sau Ninh Phàm thuyền. Nhưng Ninh Phàm còn đang chú ý phía trước, hắn mơ hồ cảm giác Ân Tố thu đồng dạng đứng ở đuôi thuyền, tại ngóng nhìn chính mình. Trái tim của hắn trầm liễm như biển, tại đây hạo miểu trong biển sâu, vô tận hải vực bên trong, tu sĩ lực lượng thực sự là nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Thỉnh thoảng sẽ có so với núi lớn hơn động vật biển, cùng thuyền độn thiên gặp thoáng qua, truyền ra có thể so với nguyên anh lão quái mênh mông uy thế, để từng cái thuyền khách sắc mặt kịch biến. Đối với cái này, Ninh Phàm lại làm như không thấy, mà những kia động vật biển cũng bởi vì che đậy trận pháp, dường như hoàn toàn nhận biết không ra thuyền độn thiên khí tức, cũng không công kích. Hải lâu thạch, này khoáng thạch quả nhiên huyền diệu. Tháng thứ ba, hai thuyền lái vào Hắc Tiều hải vực, cũng ở đây phân đạo mà đi. Hai đạo ẩn nấp mũi tên nước, gãy đường chia tay, đều có tương lai riêng. Qua ba ngày, tất cả vẫn là gió êm sóng lặng. Nhưng ở ngày thứ ba, thuyền độn thiên trên bỗng nhiên hoảng loạn một mảnh. Ninh Phàm đứng ở mũi thuyền, khẽ nhíu mày, trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt. Cảnh đạo hữu, phát sinh chuyện gì? Không biết, tựa hồ là nào đó chiếc thuyền độn thiên hướng về bốn thuyền truyền đến cầu cứu truyền âm. Cái nào một chiếc? Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Đạo hữu yên tâm, định không phải là Tố thu tiên tử cái kia một chiếc. Cảnh trước vừa dứt lời, cả tòa thuyền độn thiên bỗng nhiên truyền đến lái thuyền tu sĩ hoảng loạn truyền âm âm thanh. Các vị đạo hữu, việc lớn không tốt. Thứ sáu thuyền độn thiên truyền đến cảnh báo, nói là phạm vi hải vực phát hiện giao nhân thành đàn tập. Thuyền việc cũng không phải là huyết khí nhận biết, mà là có nguyên anh ma tu lấy bí pháp điều khiển giao nhân. Lời vừa nói ra, thuyền độn thiên trên hoàn toàn đại loạn. Cái gì? Nguyên anh ma tu điều khiển giao nhân công kích thuyền độn thiên? Bọn hắn lai lịch ra sao? Vì sao công kích thuyền độn thiên? Giao nhân linh trí hạ thấp, căn bản là không có cách như tầm thường yêu thú giống như chăn nuôi. Cái gì ma tu mà ngay cả giao nhân đều có thể khống chế? Trên thuyền hoàn toàn đại loạn, nhưng Ninh Phàm lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, chịu đến công kích cầu cứu là thứ sáu thuyền độn thiên. Thứ sáu thuyền độn thiên đường biển cùng thứ bảy, thứ mười cách xa nhau rất xa, chính là này thuyền cứu viện cũng sợ là không đuổi kịp rồi. Mà lại chính là theo kịp này thuyền tu sĩ thì lại làm sao nguyện ý đi cũ vốn không quen biết người. Hừ, chúng ta là giao trả tiền, được công kích cũng không phải chúng ta thuyền độn thiên, vì sao phải đi cứu người? Có thể giao được rất tốt 3 vạn tiên ngọc, phần lớn là kim đan cao thủ, mấy trăm người hợp lực, chính là nguyên anh ma tu, cần phải cũng sẽ kinh hãi đi. Nhưng những người này, mỗi cái vốn không quen biết, há có thể tận lực tác chiến, càng không thể làm cứu xa lạ thuyền thuyền, mà đi cùng nguyên anh lão quái cùng giao nhân giao phong.